chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1616 cái thứ nhất cha nuôi tương đương. Ngoạ tao, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta, đây là cái kia lang hài. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, sự thật như thế, này rõ ràng chính là nhân loại a. Nếu bằng không như thế nào sẽ là lang hài? Cũng là, chỉ là biến hóa có chút đại, tiếp thu vô năng chút. Hơn nữa, ba ba mụ mụ, xin hỏi, các ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Nạp Lan Trạch khóe miệng run rẩy nói, Trần Thanh Thanh lập tức liền không vui, nơi nào không biết. Xấu hổ, các ngươi mới bao lớn, liền ba ba mụ mụ, dưỡng nữ không được sao? Ngoặc kép, đảo cũng đúng. Chỉ là ta đột nhiên cảm thấy, ta so các ngươi càng thích hợp thu dưỡng hài tử một ít. Rốt cuộc về sau các ngươi còn có thể sinh, ta phỏng chừng đời này không có gì con cái duyên, ta đi. Tới cái đoạt hài tử, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lập tức cảnh giác lên. Không đợi Trần Thanh Thanh nói chuyện, Tư Đồ Phong trực tiếp một ngụm từ chối nói. Nếu là hài tử khác, cũng thế, đây là cái lang hài. Rất khó thuần phục không nói, thả nàng hiện tại đã bị chúng ta mang về tới, chỉ nhận chúng ta, hơn nữa, để ý các ngươi nhận nuôi hài tử từ trẻ con giai đoạn bắt đầu. Như vậy có trợ giúp các ngươi cùng hài tử cảm tình bồi dưỡng, nhưng thật ra có điểm đạo lý. Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, xem các ngươi sợ tới mức, tựa hồ thật kết đứa nhỏ này duyên ân, ở trong rừng rậm tao ngộ bầy sói. Đứa nhỏ này thấy chúng ta, lại không có vạch trần, đến mặt sau đem bầy sói dẫn dắt rời đi lại trở về tìm chúng ta. Nếu bằng không cũng sẽ không như vậy không trải qua tự hỏi mang về tới, Trần Thanh Thanh nói, thì ra là thế, kia Tiểu Phong phía trước làm chúng ta đi nơi đó xem kinh hỉ. Cũng là đứa nhỏ này, Từ Đồ Phong gật đầu nói, đúng vậy, ngẫu nhiên nghe người ta nói phát hiện quá. Muốn mang các ngươi cùng đi kiến thức, lại không nghĩ rằng như vậy có duyên. Lúc ấy đơn giản đầu óc nóng lên, cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương. Như vậy tiểu đã bị người vứt bỏ ở trong rừng rậm. Bị bầy sói nuôi lớn, chung quy nàng vẫn là nhân loại. Hẳn là qua nhân loại sinh hoạt, Nạp Lan Trạch gật đầu nói. Thực tán thành các ngươi cách làm, tưởng cái nam hài tử, nhưng cư nhiên là cái nữ hài tử. Lớn lên còn quái thủy linh, có chút hỗn huyết, đôi mắt nhan sắc đều cùng bình thường hài tử không giống nhau. Kia nhưng không, Hắc Mặc Tư cùng Hàn Thục Mẫn nữ nhi còn có đứa con trai. Lớn lên cũng rất tuấn tú ân, rất có mắt duyên, nhưng lúc ấy dơ hề hề. Hấp dẫn chúng ta cũng liền một đôi mắt, mang về tới rửa sạch sẽ, cắt rớt tóc, mới phát hiện cư nhiên như vậy đáng yêu. Chính là bị phơi đến có chút hắc dưỡng dưỡng cũng liền trắng. Chỉ là các ngươi đều là học sinh, tính toán như thế nào dưỡng hài tử. Có ta ba ở, gia gia ở, không có việc gì, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ta đi, Từ Đồ Phong, ngươi muốn to gan như vậy sao? Cho ngươi phụ thân cùng gia gia dưỡng. Nha đầu, ta nếu nhận nuôi, liền khẳng định sẽ thượng ta Tư Đồ gia hộ khẩu. Sẽ làm ta phụ thân cháu gái nhi, ông nội của ta cháu cô gái nhi, mà không phải đùa giỡn, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình bị chấn động tới rồi. Từ Đồ Phong, thật là một cái quá có đảm đương nam nhân, lúc này mới 18 tuổi mà thôi à. Nhưng phụ thân ngươi cùng gia gia sẽ tiếp thu sao? Ta sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ tiếp thu, hài tử cũng sẽ ở đi học trước an bài cùng bọn họ gặp mặt. Yên tâm đi. Ta phụ thân cùng gia gia đều là người rất tốt, một hai phải như vậy trợn tròn mắt nói dối sao? Đường nàng chưa thấy qua đâu, Tư Đồ chia, như vậy lãnh trầm một người nam nhân, làm người không tự giác liền liên tưởng đến máu lạnh, tử ngâm cho hắn mang, thật sự thích hợp sao? Cảm giác muốn chịu khổ nói, nhưng, lại cảm thấy Tư Đồ Phong không phải như vậy không tính toán trước người, thôi. Nàng ở Vân Thành cũng không có gì thân nhân ở, tổng không thể mang về kinh thành làm gia gia dưỡng đi. Như vậy như thế nào sinh hoạt ở bên nhau a, tưởng mỗi ngày nhìn đâu, mấy người nói chuyện phiếm gian. Tử Ngâm trộm tắc vài khối thịt tiến trong miệng, trộm nhai, Nạp Lan Trạch thấy, hơi có chút kinh ngạc, nhưng không có vạch trần, Tư Đồ Phong cũng thấy, cũng không có vạch trần, chờ Trần Thanh Thanh phát hiện thời điểm. Kia mâm thịt đều đã tinh quang, vẻ mặt hỏng mất nói. Tử Ngâm lập tức một tiếng sói tru, từ trên người nàng nhảy xuống đi, nhảy đến Tư Đồ Phong trên người. Rồi sau đó quay đầu lại khiêu khích nhìn Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy. Ngày cậu, mẹ nó, đường mẹ cư nhiên là như vậy khó một sự kiện, đặc biệt là không phải chính mình mang đại hài tử. Cảm giác quá khó dưỡng, Tư Đồ Phong có chút bất đắc dĩ đem Tử Ngâm phóng tới Trần Thanh Thanh trong. Lòng ngực nói, Tử Ngâm ngoan, nghe mụ mụ lời nói, không được chọc mụ mụ sinh khí, Tử Ngâm ủy khuất nhìn hắn. Tư Đồ Phong nhẫn tâm xoay đầu đi, đời trước ngươi là mụ mụ ngươi chính mình mang về tới. Ngay từ đầu liền có cảm tình, đời này lại là chúng ta cùng nhau mang về tới, ngươi nếu là bất công. Dính ta, không dính nàng, 8-9 phần 10, mụ mụ ngươi sẽ tức giận cho nên, tuy rằng luyến tiếc, lại bất đắc dĩ vì này, chỉ có Tử Ngâm cùng nha đầu ở trung hảo, hắn mới có thể hảo. Tử Ngâm cũng là cái có linh tính. Biết không có giúp đỡ, thực thành thật vươn tay, ôm Trần Thanh Thanh cổ, ở nàng trong lòng ngực làm nũng. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, liền biết hống người, đầy miệng ru, giờ muốn chết nói, liền cầm ướt khăn giấy giúp nàng trà lau. Nạp Lan Trạch xem đến tấm tắc bảo lạ nói, đứa nhỏ này, không hổ là nhân loại, còn rất có linh khí ân, Tử Ngâm thực thông minh, đúng rồi. Các ngươi là toàn bộ đều hồi Vân Thành sao? Mộ Niên cùng là lướt đều đi Nam Tích nơi đó. Nhưng Mộ Niên mới vừa cùng ta phát tin nhắn nói không nghĩ đương bóng đèn. Về trước ra, là lướt sợ hãi đi. Ngươi nói đi, xin lỗi, là ta tưởng không chu toàn đến. Nhưng, ở Tử Ngâm không có bị thuần phục phía trước, không nghĩ dọa đến bọn họ, cho nên cũng không có kêu các ngươi cùng nhau rời đi, đều đi qua. Cũng không có gì, cũng chưa bị thương, chính là mệt muốn chết rồi chút, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Này không, riêng đến xem chiến lợi phẩm, cảm giác như thế nào mỏi mệt đều tiêu tán. Làm ta làm đứa nhỏ này cha nuôi đi, đời trước Tử Ngâm cha nuôi là Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong. Đời này nhưng thật ra bị Nạp Lan Trạch đoạt trước, Tư Đồ Phong thực sảng khoái đáp ứng nói. Không thành vấn đề a, hành. Vậy các ngươi toàn ra trước ma hợp hạ, ta lần sau lại đến, nói xong, hướng tới Tử Ngâm phất phất tay nói, ngoan Tử Ngâm, cha nuôi lần sau tới cấp ngươi mang lễ vật Nga tương đương. Tử Ngâm một đôi linh động đôi mắt, mắt trông mong nhìn hắn, không nói gì, nghe không hiểu tiếng người gì đó, cũng là thực hố cha, nhưng có thể cảm nhận được trước mắt người này, không có ác ý là được. Đột nhiên nhếch môi, cười cười. Mừng rỡ Nạp Lan Trạch cho rằng chính mình nói, nàng nghe hiểu, đến lúc đó cha nuôi cho ngươi mua món đồ chơi, mua quần áo mới xuyên, hảo hảo nghe ngươi ba ba mụ mụ nói a, chờ ngươi nghe hiểu được tiếng người, thích ứng nhân loại sinh hoạt, cha nuôi mang ngươi đi thế giới thượng lớn nhất địch nai nhạc viên chơi đùa đi tương đương. Trần Thanh Thanh liền nói ngay, Tử Ngâm ngoan, nói, cảm ơn. Cùng mụ mụ học, cảm ơn, nghỉ ngơi một chút, ngoặc kép, hết chương.